Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 471 Nghi Phi kỳ quặc, góc truyện audio.com. Sau khi bước vào Tố Cẩm Điện nơi ở của Lương Tần, Nghi Phi còn chưa bước chân vào, đã nhìn thấy một người từ bên trong lao ra, đập đầu vào bụng của Nghi Phi, xô ngã xa một đoạn. Thương Mai đã nhìn thấy Nghi Phi giơ hai chân định đứng dậy, nhưng đột nhiên lại thu lại, chờ cung nữ đỡ mình đứng lên, nhưng hành động này không thể lừa được Thương Mai, nàng ta biết võ công. Lương Tần không dừng lại, tiếp tục lao tới, lần này Thương Mai lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, quan sát phản ứng của Nghi Phi. Nghi Phi luôn miệng chửi mắng, gọi người mau đến giữ Lương Tần lại, nhưng Lương Tần dường như đã nổi điên nên lực vô cùng mạnh, hơn nữa, không lao vào bất cứ ai mà chỉ xông vào người Nghi Phi. Nghi Phi trốn đông trốn tây, thấy Hạ Thương Mai chống tay đứng một bên nhìn, không khỏi tức giận nói. Hạ Thương Mai, ngươi còn không mau gọi người lôi ra sao? Người không kéo được bà ấy ra sao? Thương Mai chậm rãi ra lệnh, nào, giữ lấy Lương Tần đi. Thị vệ của lãnh cung đều xông vào giằng co, nhưng cũng không thể giữ được, cũng không dám dùng sức quá mạnh, vì vậy đành phải nhìn Lương Tần lao về phía Nghi Phi hết lần này đến lần khác. Nghi Phi thật sự là sợ bà ta, tức giận nói. Bỏ đi, ta đến thăm ngươi là có ý tốt, thật không biết là tốt xấu gì. Nói xong nàng ta khập khiễng bước ra ngoài. Thương Mai nhìn theo bóng lưng của nàng ta mỉm cười, Lương Tần muốn đuổi theo Nghi Phi, Thương Mai dùng chuôi dao đập nhẹ vào gáy bà ta, Lương Tần ngất đi ngã trên mặt đất. Tôn Công Công vội vàng ra lệnh. Các ngươi còn đứng ngây ra đấy làm cái gì? Mau đỡ Lương Tần vào. Đám thị vệ vội vàng nhấc bổng Lương Tần đưa bà ta vào phòng, Thương Mai hỏi Tôn Công Công. Công Công, ngươi đã kêu tiểu đao bỏ cái gì lên người Nghi Phi vậy? Tôn Công Công cười nói. Vương Phi xin đừng hỏi, lão nô đã ở trong hậu cung này nhiều năm, luôn có mấy loại thuốc tốt. Thương Mai nghĩ rằng đó chắc hẳn là một loại phấn thơm có tác dụng kích thích. Đầu tiên đao lão đại dùng mùi hương đó chọc giận Lương Tần, vì vậy khi Nghi Phi vừa bước vào cửa, lập tức lao vào nàng ta. Chỉ khi Lương Tần bị đánh bất tỉnh, Thương Mai mới có thể khám và chữa trị cho bà ta. Cơ thể bà ta không có vấn đề gì lớn, chỉ có tâm trí bị rối loạn. Thương Mai đưa cho Du Ma Ma hai loại thuốc, sau đó hỏi bà. Ngươi có muốn đến đây hầu hạ hai ngày không? Thương Mai biết cô đang làm khó bà ta, dù sao lãnh cung này thật sự không phải là nơi để cho người ở, sẵn lòng. Không ngờ, Du Ma Ma lại đồng ý. Thương Mai gật đầu. Được rồi, vậy ngươi ở lại đây hầu hạ hai ngày. Sau đó hạ giọng nói, thêm nữa ngươi để ý xem hai ngày này có chuyện gì đặc biệt xảy ra không, hay là có người đặc biệt nào tiếp cận Lương Tần hay không? Du Ma Ma biết Thương Mai có chuyện nghi ngờ, nên nói. Vâng, nô tỳ đã biết. Thương Mai sau khi trở về, cô lập tức đi hỏi thông tin về Nghi Phi. Nghi Phi tên là Lý Nghi Lan, là con gái lớn của thầy thuốc Tả Quang Lộc, vào cung đã được 8 năm, có một người con trai, năm nay 7 tuổi. Xuất thân của nàng ta là một gia đình có truyền thống khoa bảng, không phải danh gia vọng tộc nhưng lại rất nổi tiếng ở kinh thành. Thầy thuốc Tả Quang Lộc là một người tinh thông nho học trong kinh thành, ông có rất nhiều học trò, rất nhiều quan văn đều là học trò của ông ta. Dòng dõi khoa bảng, vậy hẳn là không có khả năng học võ công. Thương Mai lẩm bẩm, nàng ta không biết võ thuật. Tráng Tráng nói, góc truyện audio.com, nhưng mà vừa nãy ta chứng kiến cảnh Lương Tần xung đột với nàng ta rõ ràng là có chút nền tảng. Không thể nào, Lý Đại Nhân không thích con gái luyện võ, bản thân cũng không thích quan võ, sao có thể để con gái luyện võ. Tráng Tráng cảm thấy Thương Mai đã suy nghĩ quá nhiều, có khi nào ngươi nghĩ sai rồi không? Thương Mai nói một cách chắc chắn. Ta không thể nhìn nhầm, một người phụ nữ yếu đuối không thể có bản lĩnh như vậy, nàng ta nhất định là biết võ thuật. Cho dù nàng ta biết võ công thì đã sao? Trong cung có rất nhiều người biết võ công. Biết võ cũng không có gì lạ, nhưng tại sao nàng ta lại phải che giấu? Không biết, có lẽ hoàng thượng không thích phụ nữ luyện võ. Tráng Tráng nói vậy, nhưng lại tự mình phủ nhận. Nhưng mà, hoàng thượng không chán ghét phụ nữ luyện võ, ngược lại còn rất hâm mộ những người phụ nữ có bản lĩnh. Tráng Tráng nói vậy, chính mình cũng cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, tại sao nàng ta lại muốn che giấu rằng bản thân biết võ thuật? Điều này có thể là một lợi thế để nàng ta tranh giành tình cảm mà. Điều bất thường chắc chắn là có quỷ. Thương Mai luôn tin vào nguyên tắc này. Vậy thì thử nhờ người điều tra cẩn thận trước khi nàng ta vào cung đã xảy ra chuyện gì? Tráng Tráng nói, được điều tra rõ ràng, chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tráng Tráng mỉm cười, đối với người như vậy, thật ra không cần lãng phí quá nhiều tinh thần, người đó quá để tâm những điều nhỏ nhặt nhất. Công chúa ngoan của ta, cẩn thận một chút, cẩn thận không bị lừa, Nghi Phi không phải người đơn giản như vậy, chuyện của nàng ta và thái tử, ngươi cảm thấy chỉ đơn giản là muốn tìm chi kỷ sao? Không phải muốn tìm chi kỷ, nhưng là nàng ta cũng không phải là được đặc biệt sủng ái, có lẽ là muốn tìm một chỗ chống lưng vững chắc. Khi đó, không ai biết thái tử sẽ bị phế, có thể dựa vào thái tử, sau khi thái tử lên ngai vàng, sẽ không làm khó con trai của nàng ta, người làm mẹ đều là tính toán cho con cái của mình. À, ngoại trừ lệnh quý thái phi. Thương Mai mỉm cười, người đoán thế cũng đúng, nhưng trước khi Tống Đoan Dương rời khỏi kinh thành, nói với lão thất cần cẩn thận với Nghi Phi. Chuyện này ta biết rồi. Tô Thanh sau đó đã nói lại với ta chính là Công Tôn Yến người bên cạnh Tống Đoan Dương thông đồng với Nghi Phi, muốn ta gả cho Tống Đoan Dương. Tráng Tráng lạnh lùng nói. Đúng, đúng vậy, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Công Tôn Yến làm sao có thể thông đồng với Nghi Phi? Công Tôn Yến đang ở Đại Lương, Nghi Phi thì ở trong cung. Thương Mai nói, Tráng Tráng suy nghĩ kỹ rồi kinh hãi. Trời ạ, trong cung sẽ không có gián điệp của Đại Lương đâu đúng không? Có rất nhiều chuyện cần phải kiểm tra cẩn thận tất cả những điều giả thiết nguy hiểm đó. Tráng Tráng nhìn Thương Mai. Thương Mai, ngươi đúng là rất cẩn thận, ngươi mau giúp ta tìm thông tin về Nghi Phi đi. Thương Mai thúc giục. Tráng Tráng cười nói, phải biết Nghi Phi không đơn giản, đi hỏi Mai Phi đi, Mai Phi và Nghi Phi có quan hệ rất tốt. Những điều mà Mai Phi biết chỉ là những điều mà Nghi Phi có thể cho người khác biết rồi, những điều bí ẩn đằng sau e là cũng không biết. Chuyện của Nghi Phi và Thái Tử, làm gì có ai biết đâu. Nhưng Mai Phi biết, Nghi Phi cũng không sợ Mai Phi biết. Người phụ nữ này thực sự rất kỳ lạ, nhưng mà dù sao cũng thế, hỏi Mai Phi một chút cũng không sao. Tráng Tráng ra lệnh gọi Mai Phi đến. Mai Phi cũng không hề chậm trễ, lập tức đến, Mai Phi. gocchuyenaudio.com Tráng Tráng hỏi thẳng, người đối với chuyện của Nghi Phi biết được bao nhiêu? Nghi Phi sao? Mai Phi nhìn Tráng Tráng, công chúa muốn hỏi về chuyện gì? Lúc này mới truy cứu chuyện của Nghi Phi và Mộ Dung Trịnh, sợ là đã quá muộn rồi. Bây giờ có lẽ là hai người họ không có liên lạc qua lại. Người có biết nàng ta biết võ không? Tráng Tráng hỏi, Mai Phi do dự một chút. Cái này, ta cũng không rõ. Không rõ, điều đó có nghĩa là người nghĩ rằng nàng ta có biết chút võ thuật sao? Thương Mai nhanh chóng hỏi, Mai Phi nói, cũng không chắc chắn, ta chỉ nghi ngờ điều đó, nhớ lại lúc thất hoàng tử được sinh ra, lúc đó nàng ta vẫn ở cữ ta đến thăm, bà vu bế thất hoàng tử đi ra, nhưng lại bị trượt chân ngã, thất hoàng tử cũng bị trượt bay ra ngoài, lúc ấy Nghi Phi đứng cách bà vu 7-8 bước, nhưng nàng ta lại rất vững chắc đỡ được thất hoàng tử, ta đứng bên cạnh nàng ta, cũng không biết nàng ta chạy ra từ lúc nào. Còn có chuyện như vậy sao? Thương Mai trong lòng suy nghĩ, nói như vậy, võ công của nàng ta quả là cũng không tệ đâu. Cách chương.